Chương 92, kinh người thu hoạch. 4, cầu toàn đặt trước. Đây là Tham Cật Hòa Thượng vừa nhìn thấy trên mặt bản sách cổ biểu lộ đột nhiên một kích động. Rất rõ ràng, hắn nghĩ đến cái gì? Đoán không sai, đây chính là Nhật Nguyệt Hoàng Triều Đại tướng Diêm Nghiêm lúc còn sống học được võ công. Những thứ này ta đều nghiên cứu qua. Nói xong, Tô Thanh cầm lấy một bản, nhìn xem tên. Bản này huyền thiết chân công có thể để người ta tu luyện tới đại tông sư cấp, công thành thì thân thể như huyền thiết, kim cương bất hoại, Diêm Nghiêm lúc còn sống kém một bước đại viên mãn, cũng bởi vì như thế, sau khi hắn chết đi qua 5 tháng nhiều mài mới biến thành kim giáp thi. Khi nghe đến việc đó, Thanh Huyền cùng Liêu Thiên Hoa ngược lại là không có quá lớn biểu lộ. Thanh Huyền là bởi vì hắn lệ thuộc đạo môn, Chu Cô Tờ võ công đã đầy đủ hắn sử dụng, huống chi bản này huyền thiết chân công không thích hợp bọn họ. Cũng không thể về sau bọn họ tông môn người học được về sau không cần đạo thuật, trực tiếp chạy tới trần chuồng sáp lá cà đi. Hình ảnh kia, suy nghĩ một chút liền đầy đủ. Đến mức Liêu Thiên Hoa sở dĩ không cần, là bởi vì bọn hắn không có cái kia thời gian cùng tư nguyên, dù sao cũng là vì toàn bộ Trung Châu phục vụ, cần là thích hợp đại chúng võ công. Huyền thiết chân công nghe xong tên thì khó luyện. Bản này bán cho ta đi. Tư Hổ một mặt kích động, nhìn nhãn thần còn kém cùng Tô Thanh trong tay đoạn. Kim Cương Tông mặc dù nói là nhất lưu môn phái, tại toàn bộ Trung Châu đều tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là võ công lại là không nhiều, riêng là võ công cũng coi trọng độ phù hợp thuyết pháp này. Một người cùng một bản võ công phù hợp độ có thể ảnh hưởng một người tiến độ. Môn phái tông môn võ công nhiều, bồi dưỡng cao thủ cũng liền nhiều, hướng chi bọn họ là khổ luyện tông môn, nhiều một ít cái này đỉnh cấp võ công, từ đây suy ra mà biết, đối với hắn chính mình cũng có tác dụng rất lớn. Không được, ta cũng muốn. Tham Cật đại sư đồng thời nói ra. Đến mức lý do, cùng Từ Hổ không sai biệt lắm, dù sao hòa thượng cũng có võ tăng câu chuyện. Còn lừa ai cho cờ ngươi? Từ Hổ một mặt tức giận. Tham Cật đại sư nhẹ hừ một tiếng, không rảnh để ý an tâm, người trả giá cao được, hai vị ra giá đi. Có người đoạt Tô Thanh tài cao hưng, dạng này cũng có thể ngay tại chỗ lên giá, thúc đẩy cạnh tranh bán càng tốt hơn. Hai cái yêu vương cấp yêu đan Từ Hổ dẫn đầu ra giá, lộ ra nhưng đã không kịp chờ đợi. Ba cái. Tham Cật hòa thượng uống một ngụm trà, một mặt bình tĩnh nói ra. Bốn cái năm sáu con lư ai cho cờ, ngươi thật muốn cùng ta tranh giành đến sau cùng. Từ Hổ có chút khó thở, sắc mặt đều đỏ, phải nói không hổ là hoành luyện võ giả, cũng là bạo tinh khí. Ngươi đều gọi ta con lư ai cho cờ, không tranh chẳng phải là thật mất mặt. Tham Cật hòa thượng trắng Từ Hổ liếc một chút, tức giận nói ra. Ngươi còn sĩ diện, ngươi mặt kia đều bị chó ăn. Từ Hổ tức hổn hển nói ra. Gặp hai người nhanh muốn ra tay đánh nhau, Tô Thanh cười một tiếng, nói ra, ta có một cái điều hòa biện pháp, không biết hai vị có nguyện ý hay không nghe một chút. Ừm, tiền bối, ngươi nói. Làm Tô Thanh phan cứng, Từ Hổ vẫn là rất nguyện ý nghe thần tượng ý kiến. Ta cũng nghe thí chủ. Gặp hai người đồng ý, Tô Thanh mở miệng nói ra, các ngươi như thế cạnh tranh đi xuống khẳng định không có kết ngồi, không bằng ta bán hai lần thế nào, các ngươi trước đó một cái ra năm cái, một cái ra sáu cái, hiện tại các ngươi một người ra bốn cái, một người một bản chẳng phải là rất dễ chịu, bớt một bộ phận yêu đan. Nghe thấy nhà này, bên trong phòng mấy người đều sửng sốt. Nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng là luôn cảm giác là lạ. Thế nhưng là, lời này theo Tô Thanh miệng bên trong nói ra lại không người thực có can đảm nhắc lên, hại sợ đắc tội người. Ta đồng ý, Từ Hổ dẫn đầu lên tiếng nói ra. Gặp Từ Hổ đều đồng ý, Tham Cật hòa thượng lời nói đến miệng bên trong cũng nói không nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Da mặt dày tại lúc này đã vô dụng. Tất cả đều vui vẻ. Tô Thanh lúc này theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một quyển khác huyền thiết chân công bí tịch, xem ra rất mới. Tham Cật hòa thượng, Từ Hổ, người khác, Tô Thanh phân biệt đem hai bản giao ra, không nhìn mọi người biểu lộ, cầm lấy tiếp theo vốn võ công. Đồng dạng phương pháp, đồng dạng xáo lộ. Tô Thanh ba cờ hở pha tờ ba cờ hở chu nờ dê. Cuối cùng, bốn bản võ công toàn bộ bán tháo ra ngoài, nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong mới tinh bốn bản võ công, Tô Thanh lần thứ nhất cảm giác văn hóa bản quyền tầm quan trọng. Để hắn trắng trắng kiếm lời 24 mai yêu vương cấp bậc yêu đan. 1000 mai yêu tinh cấp yêu đan không sai biệt lắm cho hắn 100.000 đơn vị hắc khí, 24 mai yêu vương cấp bậc yêu đan không sai biệt lắm 72.000 đơn vị hắc khí. Coi là chu sắt kim giáp thi cho hắn 40.000 đơn vị hắc khí, hắn qua một thời gian ngắn hắc khí số lượng dự trữ đem đạt tới kinh người 210.000. Lại thêm trước đó Cửu Dương thần kiếm cùng Lam Viêm tiêu hao hắc khí, lần này cổ mộ hành trình mang đến cho hắn gần 300.000 đơn vị hắc khí. Một đêm chợt giàu so với bên này cao hứng Tô Thanh, một bên khác trừ Từ Hổ cái này não tàn phan bên ngoài, còn lại mấy người đều vẻ mặt đau khổ. Riêng là khi thấy lẫn nhau trong tay lặp lại võ công bí tịch lúc, sắc mặt càng thêm đen. Đồng dạng võ công bí tịch tất cả mọi người là tông môn chân tàng, thì một bản đơn lẻ ai dám tiết lộ ra ngoài thế tất hội truy sát đến chết. Nhưng bây giờ, đến trong tay bọn họ cùng cỏ đầu đường không sai biệt lắm. Nói Tô Thanh trong tay không có hàng tồn bọn họ căn bản không tin. Bọn họ đã có thể não bổ ra về sau hai người một mặt ngộng bức nhìn lấy địch nhân cùng chính mình sử dụng giống nhau võ công hình ảnh. Giao dịch hoàn thành, không biết ta cái này một nhóm yêu đan lúc nào có thể tới. Tô Thanh cao hứng xong, ngẩng đầu lại khôi phục chứng trạc đàng hoàng bộ dáng. Hôm nay là được rồi. Tham Cật Hòa Thượng không chút do dự, trực tiếp gọi điện thoại. Hắn tâm lý âm thầm thề, về sau không đến ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt không cùng Tô Thanh liên hệ. Trời mới biết đến thời điểm sẽ bị hố thành cái dạng gì. Thanh Huyền mấy người cũng ào ào bắt đầu đánh điện thoại liên lạc người. Tô Thanh uống chút trà, thì yên tĩnh chờ lấy. Không biết vì sao, đột nhiên cảm giác trong tay trà uống rất ngon. Đại khái chờ hơn một giờ. Mỗi người phái tới người đều đến, đồ vật thuận tay cũng đều giao cho Tô Thanh. Tiên bối, tông môn còn có việc gấp, ta trước hết cáo tử. Tham Cật Hòa Thượng đứng dậy nói ra. Ừm, trên đường chậm một chút, lần sau có giao dịch tiếp tục liên hệ ngươi. Tham Cật Hòa Thượng cương ép cười một tiếng, gật gật đầu, yên lặng đi tới môn. Sau đó, Thanh Huyền Từ Hổ hai người cũng đều đi theo đi, chỉ còn lại Liêu Thiên Hoa cùng bọn hắn cục trưởng Nhất Phong. Hai vị còn có chuyện gì sao điểm nhẹ hết yêu đan, Tô Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Liêu Thiên Hoa cùng Nhất Phong liếc nhau. Ta đại biểu đường trung khu an toàn cục thân phận, mời Tô tiền bối thêm vào chúng ta an toàn cục, chúng ta nguyện ý nỗ lực phong phú đại giới. Nhất Phong hai người đứng dậy thái độ rất tôn kính nói ra. Hả thêm vào an toàn cục Tô Thanh ở trong lòng lắc đầu, hắn đều là tùy tâm sở dục sinh hoạt, làm sao có thể tìm phiền toái cho mình. Sau đó một ngày một cái yêu vương cấp yêu đan, có ta liền đi, không có coi như. Nhiếp Phong, Liêu Thiên Hoa, một ngày một cái yêu vương cấp yêu đan thật coi yêu vương rau cải trắng đây, hôm nay giao dịch ra ngoài yêu đan đã là bọn họ đường chung khu an toàn cục tất cả hàng tồn. Hai người cũng không nốc, biết Tô Thanh đây là cự tuyệt lấy cớ. Cuối cùng hai người thất lạc cùng Tô Thanh cáo biệt. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tuy nhiên không thể gia nhập, nhưng là có cái gì lợi hại ra hỏa có thể liên hệ ta, ta nhìn tâm tình giúp không giúp các ngươi. Nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa sắc mặt vui vẻ, lập tức quay người đi đến Tô Thanh trước mặt. Từ trong ngực móc ra một bộ điện thoại di động để lên bàn. Tiên bối, đây là chúng ta an toàn cục đặc biệt dùng di động, tín hiệu siêu cường, có điện lượng 10 phần, có cái gì tin tức trọng yếu chúng ta cũng sẽ trước tiên phát trên điện thoại di động. Nếu như ngươi có hứng thú, trực tiếp nhìn điện thoại di động là được. Hiển nhiên, điện thoại di động này là sớm liền chuẩn bị tốt. Đợt, cầu toàn đặt trước.